Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, Miếu Thành Hoàng xây dựng thêm, chương 1079, Miếu Thành Hoàng xây dựng thêm. Phải biết, giống như vậy nghiên cứu, sơ ý một chút, chiếc nhẫn chứa đồ trực tiếp tổn hại đều là chuyện thường. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc nếu như hai lần không cẩn thận, những kia chồng chất như núi đồ vật liền không địa phương có thể gửi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, vừa lên đến liền đối với chiếc nhẫn chứa đồ đại dở trò. Đem tâm thần thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ, Vệ Tiểu Bắc dựa vào bốn cái đầu óc mạnh mẽ giải toán năng lực chống đỡ lấy đối với chiếc nhẫn chứa đồ dò xét, này trong nhẫn chứa đồ bất kỳ trạng thái cùng biến hóa đều sẽ ngay đầu tiên tặng lại đến Vệ Tiểu Bắc trong đầu, sau đó bị cấp tốc phân tích ra kết quả đến. Không thể nghi ngờ, như vậy đối với chiếc nhẫn chứa đồ tra xét phân tích công tác, cũng không thua gì Vệ Tiểu Bắc trước đối với những kia không gian huyền bí mạnh mẽ ghi chép. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền cần bổ sung một ít đồ ăn đến khôi phục tinh lực, đối với chiếc nhẫn chứa đồ tra xét phân tích công tác. Vệ Tiểu Bắc đầy đủ tiêu hao nhanh một tuần thời gian. Rốt cục đến ra một vài thứ, đơn giản tới nói, này bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian chứa đồ xác thực là do Thất Ti Ngọc Nữ nói tới thủy hòa phong thổ tạo thành, nhưng cùng thiên nhiên thủy hòa phong thổ kết cấu tương đối cân đối có chút không giống chính là. Này tạo thành không gian chứa đồ thủy hỏa phong thổ kết cấu bên trong. Thủy hỏa phong này ba loại nguyên tố hết sức không sinh động, hoàn toàn bị áp chế, mà thổ nguyên vốn là dày nặng ổn định tồn tại. Đã như thế, này thủy hỏa phong thổ vừa mới hình thành một cái cực kỳ ổn định không gian kết cấu. Như vậy ổn định không gian mới có thể làm chiếc nhẫn chứa đồ dựa vào không gian chứa đồ sử dụng. Đương nhiên, cũng đúng là như thế, cái khác đồ vật đựng vào này chiếc nhẫn chứa đồ sau, mới sẽ hiển hiện ra dường như thời gian đình chỉ trạng thái. Thậm chí một ít sinh vật đựng vào sau khi đều sẽ lập tức tử vong. Trong này nguyên nhân chính là ở tạo thành không gian thủy hỏa phong thổ hết sức không sinh động. Mà những địa phương khác không gian, thủy hỏa phong thổ đều là mang theo nhất định sinh động tính. Khi hiểu được điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt đối với quỷ mụ mụ bên trong tiểu thế giới thu được đồ vật có một chút nhận thức cùng hiểu rõ, này ngược lại là một cái bất ngờ kinh hỉ. Vệ Tiểu Bắc trước hướng về Thất Ti Ngọc Nữ thỉnh giáo thời điểm, liền đánh cái này lấy hắn sơn chi thạch có thể công ngọc ý nghĩ, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thì có chút hiệu quả. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, điểm ấy hiệu quả có chút nhiên cũng chứng, nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc trong tay là không có hôi giới thạch, coi như là có những này nhận thức, cũng không thể nào bắt tay phương diện này thí nghiệm ni chết người nhất chính là này chiếc nhẫn chứa đồ, bởi không gian ổn định tính, ở chính mình không gian huyền bí không có hiểu rõ tới trình độ nhất định trước. Vệ Tiểu Bắc là không có can đảm đến động này chiếc nhẫn chứa đồ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không phải là không có sự tình là mani trước đối với chiếc nhẫn chứa đồ tra xét phân tích vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất tra xét phân tích. Muốn đối với này chiếc nhẫn chứa đồ không gian chứa đồ hiểu rõ càng thâm nhập hơn. Như vậy liền cần tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Mà nếu như đem này chiếc nhẫn chữ vật cho làm hiểu hơn một ít, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dùng chiếc nhẫn chứa đồ đến luyện tay nghề một chút. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, Vệ Tiểu Bắc ngồi ngay ngắn ở chất đầy tạp vật trong xương phòng. Trên tay cầm lấy một chiếc nhẫn chữ vật, vị kia thành hoàng gia đều tới cửa đến xem qua mấy lần. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cùng vị này thành hoàng gia cũng coi như là có chút giao tình. Có thể này thành hoàng gia tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc ở nơi này có chút không hài lòng là Mani ở liên tục nghiên cứu chiếc nhẫn chứa đồ nhanh sau một tháng. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng từ trên giường đứng dậy, đã thoáng người cứng ngắc ở Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng hoạt động bên dưới. truyền ra liên tiếp khớp xương tiếng nổ vang, đổi thành những người khác, ngồi ngay ngắn nhanh thời gian một tháng, sợ rằng thân thể đều cứng ngắc đến không cách nào nhúc nhích. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đứng thẳng lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liên tiếp khớp xương tiếng nổ vang sau khi Vệ Tiểu Bắc liền khôi phục trước đây linh hoạt, ngay khi Vệ Tiểu Bắc vừa bước ra cửa phòng, chuẩn bị lại hoạt động một chút thân thể thời điểm, đã sớm thủ đến có chút không quá bình tĩnh thành hoàng gia nhưng một cái đi nhanh nhảy qua tới. Kéo Vệ Tiểu Bắc liền đi, Vệ tiên sinh, lão gia ngài cuối cùng cũng coi như là đi ra, bản thân đều sắp phải đợi đến lông dài, làm gì? Làm gì? Vệ Tiểu Bắc ban đầu có chút không phản ứng lại, nhưng ở phản ứng lại sau khi, một cái thiên cân trùy, dưới chân nhất định liền vững vàng đứng vững, cái kia thành hoàng gia cố nhiên khí lực không nhỏ, nhưng muốn kéo lấy Vệ Tiểu Bắc, nhưng là thiên nan vạn nan, lão gia ngài là không biết, ta tòa này miếu thành hoàng muốn xây dựng thêm, lão gia ngài không rời đi, liền không có cách nào khởi công, thành hoàng gia kéo hai lần, không thể kéo lấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, không được không dừng lại giải thích, miếu thành hoàng xây dựng thêm, này miếu thành hoàng làm sao liền xây dựng thêm, vì là mau xây dựng thêm, tin tức này không thể nghi ngờ để Vệ Tiểu Bắc có chút mộng bức. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình trong nhẫn chứa đồ thả ra đồ vật muốn dẫn đi. Vệ Tiểu Bắc để thành hoàng ra đợi lát nữa, chính mình trở về phòng nhỏ. Đem trong xương phòng trồng chất như núi đồ vật, hết mức thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, sau khi ở thành hoàng gia không ngừng dục dã, Phương mới rời khỏi miếu thành hoàng. Bất quá, rời đi miếu thành hoàng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua, trái lại phát hiện một vài vấn đề, này miếu thành hoàng tựa hồ thật sự muốn dỡ bỏ kiến. Đưa mắt nhìn sang. Miếu thành hoàng bên trong âm xoa cùng với những quỷ hồn kia nông phu đã biến mất hết sạch, làm cho miếu thành hoàng lộ ra đến vô cùng trống trải. Chỉ có cái kia chính đang không ngừng sinh trưởng bên trong cây nông nghiệp theo tình cờ thanh. Phong đung đưa, cho nơi này mang đến một điểm sinh cơ, đợi đến Vệ Tiểu Bắc ra miếu thành hoàng cửa lớn vừa mới phát hiện. Những âm xoa đó cái gì đều tụ tập ở miếu thành hoàng cửa lớn ở ngoài trên quảng trường. Sắp xếp trở thành một cái phương trận, số lượng ngơ ngác vượt quá 10.000, nhìn qua trái lại khá cụ khí thế. Vệ Tiểu Bắc đối với này miếu thành hoàng xây dựng thêm trái lại có mấy phần hứng thú. Cho nên xuất hiện ở cửa lớn sau khi, cũng không có vội vã rời đi, mà là tùy ý chọn một chỗ đứng. Ánh mắt thỉnh thoảng từ cái kia thành hoàng ra trên người đảo qua. Muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái kia thành hoàng ra lúc này cũng không có chú ý Vệ Tiểu Bắc. Đứng ở trước đại môn, liền đem trong tay áo một viên quan ấn lấy đi ra. Sau đó hướng về trên trời nhẹ nhàng ném đi. Cái viên này quan ấn vì là màu đồng xanh, bị tung sau khi... cũng không có rơi vào mặt đất mà là hướng về cái kia miếu thành hoàng bầu trời bay đi. Đảo mắt sau khi, đồng thau quan ấn liền trôi nổi ở miếu thành hoàng bầu trời cái kia tràn ngập sương mù màu trắng. Bên trên, phóng ra từng vòng vầng sáng màu đỏ đến, những này vầng sáng màu đỏ khuếch tán mà ra, không ngừng phóng to. Từng vòng hạ xuống, ngơ ngác liền đem này mặt ngoài diện tích mấy chục mẫu nơi miếu thành hoàng hết mức gắn vào bên. Trong, từ Vệ Tiểu Bắc cái góc độ này nhìn sang, cái kia nguyên bản cổ điển trang nghiêm miếu thành hoàng lúc này gần giống như công viên trò chơi. Bên trong một cái khá cụ khoa huyễn sắc thái chơi trò chơi phương tiện. Bất quá, đón lấy đã phát sinh một màn. Lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Cái kia không ngừng hạ xuống vầng sáng màu đỏ ở bọc lại miếu thành hoàng sau cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Những kia bị vầng sáng màu đỏ đụng với phòng ốc gần giống như trong lò lửa tuyết trắng. Cấp tốc hòa tan xuống. Bất quá loại này hòa tan cũng không có bất kỳ cho cặn lưu lại. Trước sau không tới 10 tức thời gian, miếu thành hoàng bốn phía kiến trúc liền bị dọn dẹp ra 50. 60 mét phạm vi, mà đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ, chính đang thao túng quan ấn thành hoàng gia cái kia nguyên bản hồng hào cực kỳ sắc mặt lúc này lại. Có chút khó coi, trắng bệch cực kỳ, không nghi ngờ chút nào, giống như vậy thao túng cái kia quan ấn, đối với thành hoàng gia mà nói, cũng là một cái rất nặng gánh nặng, bất quá đang lúc này, cái kia hơn vạn âm xoa nhưng cùng nhau một tiếng hò hét, giơ lên binh khí trong tay, theo động tác này xuất hiện, ở những âm xoa đó trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một đoàn đoàn màu xanh lục ngọn lửa. Những này ngọn lửa từ từ lên không, cuối cùng hướng về cái kia quan ấn bay qua, hơn vạn màu xanh lục ngọn lửa vờn quanh cái kia quan ấn xoay chầm chầm ni mà ở trong mắt về. Tiểu Bác lại có thể nhìn thấy những kia màu xanh lục ngọn lửa cùng quan ấn trong lúc đó hình thành từng cái màu xanh lục liên tiếp, ngọn lửa chính đang một chút thu nhỏ lại. Mà cái kia quan ấn bên trên phóng ra vầng sáng màu đỏ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Theo này vầng sáng màu đỏ tỏa ra tốc độ tăng nhanh. Miếu thành hoàng liền một chút bị vầng sáng màu đỏ hết mức bao phủ ở bên trong. Mặc dù là lấy Vệ Tiểu Bắc thị lực đều không thể nhìn thấy cái kia miếu thành hoàng bất kỳ biến hóa. Nào, đang lúc này, cái kia thành hoàng ra miệng hơi nhuyễn chuyển động, tựa hồ đang ghi nhớ cái gì. Cũng không biết là âm thanh quá nhỏ hay là bởi vì cái khác nguyên nhân gì. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thính giác dĩ nhiên chút nào không có thể nghe được mảy may. Vệ Tiểu Bắc không thể nghe được cái kia thành hoàng ra trong miệng âm thanh. Nhưng lúc này quan ấn nhưng xuất hiện biến hóa, trôi nổi với miếu thành hoàng bên trên quan ấn đột nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống. Tại hạ lạc trong quá trình nhưng cấp tốc căng phồng lên đến. Cũng không chút nào bất kỳ trở ngại cùng vầng sáng màu đỏ hợp làm một thể. Nói cách khác, lúc này rơi trên mặt đất quan ấn đã thay thế được miếu thành hoàng vị trí. Mà những kia màu xanh lục ngọn lửa vẫn như cũ vờn quanh ở tại bốn phía. Không ngừng chuyển vận gắng sức lượng. Đương nhiên, này cũng không tính kết thúc. Rơi trên mặt đất quan ấn kế tục bành trướng. Rất nhanh sẽ tướng trước dọn dẹp ra đến trống không mặt đất hết mức chiếm cứ. Đến lúc này, thành hoàng gia trong miệng chợt quát một tiếng, lên, quan ấn theo tiếng mà lên, hướng về thành hoàng gia bay đi, mà theo quan ấn bay lên, trước vầng sáng màu đỏ lần thứ hai nổi lên, cũng từ mặt đất bắt đầu cấp tốc tiêu tan, quan ấn không ngừng thu nhỏ lại, đợi đến rơi vào thành hoàng gia trong tay thời điểm. Cũng đã biến trở về trước to nhỏ, bị thành hoàng gia thu vào trong tay áo, mà cái kia hơn vạn màu xanh lục ngọn lửa lúc này thì lại từng người bay trở về những âm xoa đó. Trong cơ thể, chỉ có điều, lúc này âm xoa từng cái thân thể nhìn qua đơn bạc không ít. Thậm chí một ít âm xoa chân đều đã biến thành vụ hình. Không nghi ngờ chút nào. Những này màu xanh lục ngọn lửa sức mạnh tổn thất đối với những này âm xoa mà nói. Cũng là một cái tổn thất không nhỏ, nhưng tựa hồ những tổn thất này đều là đáng giá. Theo cái kia vầng sáng màu đỏ không ngừng tiêu tan, một tòa mở rộng rất nhiều miếu thành hoàng chậm rãi hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Khá lắm, muốn nói trước miếu thành hoàng có thể xưng tụng cổ điển trang nghiêm. Như vậy hiện tại miếu thành hoàng liền hẳn là được gọi là tráng lệ. Mở rộng nhiều gấp mấy lần miếu thành hoàng tọa lạc ở nơi đó. Làm cho người ta cảm giác, khí thế khá là lớn lao. Thậm chí để Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được một chút uy hiếp. Muốn nói trước miếu thành hoàng, Vệ Tiểu Bắc không nói ra vào như thường. Nhưng chưa từng có như vậy cảm thụ. Không thể không nói, này miếu thành hoàng ở xây dựng thêm sau khi. Thay đổi rất nhiều, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Hết chương.